Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 13 bộ truyện. Kết quả xét nghiệm huyết thống cha con hoàn toàn trùng khớp. Vị bác sĩ vừa nói dứt câu thì có tiếng một người òa lên khóc nức nở. Không phải mẹ chồng tôi, cũng không phải Vi, mà là người ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi, mặt mũi tiểu tụy đứng dậy, chạy theo sau y tá, đẩy thi thể đã phủ khăn trắng đến nhà xác, vừa khóc vừa nói: "Con ơi, con làm sao thế này hả con? Mẹ đã bảo hôm nay đừng đi rồi cơ mà. Sao lại bỏ mẹ đi thế này hả Lâm ơi?" Tôi nhìn theo ngẩn người mất mấy giây. Lúc quay đầu lại thấy bố mẹ chồng khẽ thở phào thì tinh thần căng như dây đàn mới có thể dịu xuống đôi chút. Bản thân cũng lẩm bẩm trong miệng một câu: "May mà không phải anh." Dù vậy, chưa nhìn thấy Phong bình an, trong lòng tôi vẫn không khỏi lo lắng, vội vàng nói: "Bố, mẹ, chuyện này là thế nào ạ? Anh Phong đâu rồi hả mẹ?" "An hả?" Mẹ anh nhìn tôi, hai mắt lại đỏ hoe nhưng không nói thêm gì. Như vậy càng khiến lòng tôi thắt lại. Phải cố gắng hít sâu mấy lần mới có thể nuốt được cục nghẹn ở cổ. "Mẹ nói gì đi ạ? Có chuyện gì mẹ cứ nói đi, mẹ đừng giấu con." Bà nhắm mắt im lặng không trả lời. Rốt cuộc vẫn là em chồng tôi lên tiếng: "Chị phải thật bình tĩnh." "Ừ, em nói đi." "Mọi người nhận được tin anh Phong bị tai nạn nên chạy tới đây. Đúng lúc người vừa nãy vừa được đưa vào viện, em mới bảo bố đăng ký xét nghiệm. Với cả từ sáng đến giờ vẫn không liên lạc được với anh Hoàng. Bố mẹ và em chỉ biết chờ ở đây thôi. Mãi tới khi bác sĩ báo kết quả mới biết là nhầm người. Có lẽ bây giờ cứu hộ vẫn đang đi tìm. Tí nữa em với bố sẽ đến đó xem thế nào. Chị ở lại với mẹ, có thông tin gì em sẽ báo nhé." "Sao vẫn chưa tìm được chứ? Bao nhiêu tiếng đã trôi qua rồi, anh ấy làm sao mà chịu được? Không tìm được thì làm sao bây giờ?" "Chị bình tĩnh đã. Giờ có lẽ cứu hộ vẫn đang huy động lực lượng đi tìm xung quanh đó. Chị đừng có lo quá. Bây giờ anh ấy đang ở đâu, còn sống hay đã chết còn chưa rõ. Bảo tôi không lo làm sao được." Nước mắt lại ướt đẫm hai má tôi từ bao giờ. Ruột gan cồn cào như ai bị sát muối. Người ta nói ông trời có mắt, tôi cũng mong là vậy. Người tốt như anh chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Đêm qua anh còn bảo tôi đợi anh, trước mắt một cái người đã không còn nữa. Tôi không tin anh sẽ bỏ tôi đi như vậy. Giờ em ra chỗ anh ấy gặp tai nạn, xem tình hình thế nào đã. Chị cứ ở nhà chờ tin em nhé. Có gì em báo lại. Vì em cho chị đi với, cho chị đi với. Bảo chị chờ ở nhà chị không chịu được ấy. Xin em đấy, cho chị đi với. Không được, chị còn yếu, cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, không phải lo. Không, em cho chị đi với. Bố chồng tôi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Được rồi, cứ để Hải An đi cùng chúng ta. Nhưng không sao, tí nữa đến đó con nhớ để ý chị ấy, không nó lại ngất ra đấy." Vì nói tôi mãi không được, lại có bố chồng tôi nói giúp. Mà có lẽ nó cũng sợ tôi không chịu ở yên một chỗ mà tìm cách chạy tới đó một mình thì nguy hiểm. Cuối cùng cũng phải cho tôi đi. Lúc đến nơi tôi mới biết bố chồng đã gọi người thuê trực thăng xuống dưới tìm anh. Đã ở bên dưới tìm 20 phút rồi nhưng chưa thấy gì nên chưa gửi thông tin về. Tôi cũng muốn lên máy bay xuống đó tìm Phong nhưng mà bố anh không đồng ý. Tôi nói mãi không được, đành để bố xuống dưới một mình, còn tôi và Vi ở lại trên này chờ tin. Vi sợ tôi không chịu được nên kéo tôi vào trong xe ngồi chờ. Tôi lúc đó cũng chẳng còn sức lực mà khóc nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm miệng vực, hy vọng khi trực thăng quay trở lại có thể nhìn thấy người đàn ông của tôi ở trong đó. Chỉ vậy thôi là tôi đã cảm tạ trời Phật lắm rồi. Mãi một tiếng sau thì thấy bố anh gọi cho Vi. Thái độ con bé khi nghe điện thoại vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn còn thấp thoáng cả nỗi lo lắng và đau lòng, càng làm tôi sốt ruột chết đi được. Thế nên khi vừa cúp máy đã ngay lập tức túm lấy tay Vi, hỏi dồn dập: "Sao rồi hả Vi? Sao rồi? Đã tìm được anh Phong chưa em?" "Vẫn chưa. Bố nói trong xe không tìm thấy người, chỉ có điện thoại và mấy đồ tùy thân cá nhân của anh ấy thôi. Nhưng cháy gần hết rồi." Nói đến đây Vi mới thở hắt ra một tiếng. "Không có người bên trong thì vẫn còn hy vọng. Em nghĩ chắc anh Phong đang ở đâu đó quanh đây thôi. Chị đừng lo lắng quá. Nhưng rơi từ trên này xuống kiểu gì cũng bị thương nặng. Anh ấy đi đâu được chứ? Trước mắt cứ đợi mọi người tìm tiếp đã. Nhưng mà có chết cũng phải tìm cho ra rồi đưa anh ấy về nhà. Không thể để anh trai em chôn vùi ở đây được." Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nếu không phải tại tôi tự ý chạy ra ngoài một mình thì Phong đã không nguy hiểm. Tôi biết giờ có nói xin lỗi 100.000 lần cũng không thể mang anh về được. Nhưng đứng trước mặt người thân của anh, chỉ có thể cúi gằm mặt nói một câu: chị xin lỗi. Em chồng tôi hai mắt cũng đỏ hoe, nhưng nó không khóc. Khuôn mặt vui vẻ thường ngày cũng không che giấu được nét mệt mỏi. Tôi thấy nó im lặng không nói gì thì lại càng cảm thấy có lỗi. Hai tay bấu chặt vạt áo, cố gắng để mình không rơi nước mắt. Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được những tiếng hít thở nặng nhọc của đối phương. Một lúc sau, Vi đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm tôi, sau đó nói: nói thật, lúc nghe tin em và bố mẹ giận chị lắm. Nhưng nghĩ tới anh Phong liều mạng bảo vệ chị như thế, cũng có lý do của anh ấy. Bố mẹ cho anh ấy sinh mạng, nhưng sống như thế nào là do anh ấy quyết định. Sống chết có số, phú quý do trời. Ai cũng có số mệnh của mình cả. Ông nội bị huyết áp cao nên không ai dám nói. Nhưng tình hình này có lẽ không giấu được lâu nữa đâu. Giờ có trách á, thì cũng thế cả thôi. Anh trai em biết lại không yên lòng. Tôi đã cố kìm nén để không khóc rồi. Thế nhưng nghe xong câu này, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở. Nỗi day dứt trong lòng trào dâng mãnh liệt. Ngày đầu tiên của năm mới cũng là lần đầu tiên anh thất hứa với tôi. Tôi nhớ anh, thế nhưng anh lại không thể về. Cứ tưởng tượng ra một mình anh nằm ở nơi lạnh lẽo đó hết một đêm giao thừa, lòng tôi lại đau không chịu được. Vì nhìn thấy mắt tôi sưng húp lại thở dài, chỉ biết đưa giấy cho tôi lau nước mắt, vỗ vai tôi động viên: đừng khóc nữa, từ hôm qua đến giờ chị khóc nhiều rồi, phải giữ sức để còn tìm anh ấy chứ. Hay em đưa chị về nghỉ nhé, tìm thấy anh Phong em sẽ gọi cho chị ngay. Mặt chị xanh lắm, về nhà tranh thủ chợp mắt tí đi, thức cả đêm rồi còn gì. Không, chị không về, chị muốn ở đây. Vì thở dài nói: chị biết bên kia vực là gì không? Tôi thành thật lắc đầu. Nó lại nói: là rừng. Thú dữ thì chắc là không có đâu, nhưng bây giờ vẫn chưa xác định được anh ấy ở phương hướng nào, cho nên việc tìm kiếm chúng ta có muốn gấp cũng không được. Trực thăng bay qua cánh rừng, hết nhiên liệu, phải quay lại đổ nhiên liệu rồi mới tìm tiếp được. Chị không ăn không uống gì sao mà chịu được? Chị không đói cũng không thấy mệt, lúc nào bố và em về thì lúc đó chị về. Anh trai em nói đúng, chị đúng là cứng đầu, ai nói gì cũng không nghe, bảo sao anh ấy phải cấm chị chạy lung tung. Em nói gì? Nghe tôi hỏi, vẻ mặt em chồng tôi hơi khựng lại. Có lẽ vừa biết mình lỡ lời nên thái độ có chút lúng túng, nhưng rốt cuộc vẫn không giấu tôi mà nói: thì chuyện con Trinh ấy, anh Phong sắp tống nó vào tù rồi, nhưng chưa báo án vì còn bằng chứng trong tay nó. Hình như liên quan đến bố chị đấy, cho nên mới phải tạm hoãn lại để tìm cách hủy nó đi. Ai ngờ con Danh này sống lâu thành tinh rồi, nó biết anh Phong nghi ngờ nên bỏ trốn ngay trong đêm. Anh ấy nói với em mà lại giấu chị? Không, em chỉ tình cờ nghe được lúc anh ấy bàn chuyện với anh Khánh và anh Vũ thôi. Có nhiều thứ rắc rối lắm. Thấy bảo anh ấy cho người tìm con nhỏ nào bên Hàn Quốc ấy, mà con này lại giống hệt con Trinh cơ. Em có hỏi nhưng bà lão ấy nhất quyết không nói. Nghe đến đây thì tôi đã biết người phụ nữ kia chính là bản sao của Trinh do tên bác sĩ Cường tạo ra. Phong đi tìm cô ta, chắc chắn anh đã biết hết, buộc cô ta làm nhân chứng tố cáo Trinh trước tòa. Nhưng còn chưa kịp đánh một ván tất tay thì đã mất tích rồi. Mà nhắc đến Trinh, tôi mới sực nhớ ra vội hỏi Vi: à phải rồi, còn chiếc xe kia thì sao? Có tìm được gì không em? Nó nhìn tôi lắc đầu: cũng không có ai cả. Sao lại thế? Em cũng thấy lạ, người bình thường rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống dưới đó, không chết thì cũng bị thương nặng. Thế mà không hiểu sao hai người họ lại cùng nhau mất tích. Nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Đội cứu hộ làm việc hết công suất để tìm kiếm anh, nhưng mà tìm kiếm cả một đêm cũng không thấy bóng dáng của anh lẫn Trinh đâu cả. Bố Phong không cho tôi ở đó nên buổi tối tôi vẫn phải về nhà chờ đợi. Suốt mấy ngày tìm kiếm trong vô vọng, thời gian càng trôi đi tôi lại càng thêm sốt ruột. Cứ như thế đến ngày thứ 10 thì hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Bố anh đã cho tìm kiếm khắp cả cánh rừng, lục tung mọi ngóc ngách lên, nhưng đến một chút manh mối cũng không có. Không tìm thấy quần áo hay thứ gì liên quan, cũng chẳng tìm thấy xác. Đội trực thăng cũng bất lực, cuối cùng quyết định cho dừng lại việc tìm kiếm, đợi kết quả điều tra từ công an. Về thôi. Mặc dù bố anh không thể hiện ra ngoài, nhưng tôi nhìn ra được sâu trong đáy mắt ông chất đầy nỗi lo. Có bi thương, có đau đớn, không cam lòng và rất nhiều cảm xúc của người làm cha. Tôi biết ông sẽ không từ bỏ con trai mình, nhưng nghe xong câu ấy thì cũng không cam tâm mà chạy tới chỗ bố chồng van xin. Bố ơi, bố tìm anh ấy tiếp đi, bố đừng bỏ anh ấy lại mà bố. Chồng con không chết đâu, anh ấy chỉ đang ở đâu đó thôi, hoặc là người dân quanh đây nhìn thấy nên đã đưa anh ấy đi. Bố tìm anh ấy đi mà. Bố anh cũng khổ sở không kém, mới có mấy ngày thôi mà ông như già đi cả chục tuổi, cũng gầy đi trông thấy, mái tóc đã lấm tấm sợi bạc. Tôi thấy bố chồng im lặng đi thẳng ra xe thì càng khóc to. Bố ơi, bố tìm anh ấy đi, đừng để anh ấy nằm lại nơi này, lạnh lắm. Bố, con xin bố. Tìm mấy ngày rồi có tung tích gì đâu, người dân vây xem đông thế, nếu nhìn thấy nó thì đã báo rồi. Nhưng con có linh cảm anh Phong chưa chết, bố tìm anh ấy đi mà. Bố Phong thấy tôi lẩm ẩm lên như thế cũng phải bất lực trước tôi, cuối cùng đành nói: từ từ rồi để bố tính, giờ về thôi, công an đến bảo vệ hiện trường, chúng ta không phận sự không vào được đâu. Hơn nữa mọi người tìm kiếm mấy ngày nay cũng mệt rồi, cứ về đi đã. Mặc kệ những người ở đó khuyên nhủ hết lời, tôi vẫn nằng nặc cầu xin bố anh đừng dừng việc tìm kiếm anh. Nhưng dù lì lợm đến mấy cũng không cứng rắn bằng bố anh. Rốt cuộc tôi bị Vi cưỡng chế lôi tôi ra xe đi về. Chiếc limousine nhanh chóng rời khỏi, tôi ngồi trên xe nhìn mọi thứ khuất dần, chỉ biết đập kính ầm ầm, vừa đập vừa khóc: thả chị ra, thả chị ra, Vi, thả chị ra để chị tìm anh Phong, anh ấy vẫn đang chờ chị đến cứu cơ mà. Chị nghe lời bố đi, cứ tìm thế này cũng không phải cách, giờ về nhà nghỉ ngơi đã, việc điều tra thông tin có gì mới công an sẽ báo chúng ta ngay. Chị cũng phải lo cho bản thân chị trước đi, thế này có sống nổi đến khi anh ấy về không? Tôi khóc trên xe mãi đến khi về nhà, cuối cùng vừa mệt vừa đói nên kiệt sức ngất đi. Mãi đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ngủ quen thuộc. Sau giấc ngủ dài, đầu óc đã tỉnh táo đôi chút, nhưng nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường vẫn cảm thấy nhức nhối không tả được. Tôi ước khi mình tỉnh dậy mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Phòng vẫn đang ở bên tôi, việc anh mất tích chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi, không phải là sự thật. Những ngày tiếp theo tôi vẫn ngóng tin tức của anh, cũng nghe lời mọi người chịu khó ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, không khóc nữa mà thầm lặng trông ngóng một người. Cảm giác này thực sự rất tệ, nhưng tôi hiểu mình không nên làm mọi người lo lắng thêm nữa, cũng không muốn làm gánh nặng cho ai cả. Chị Hà và Trúc đến thăm tôi, thậm chí Như Ý sau khi nghe tin cũng bỏ cả công việc để chạy về đây. Nó sợ tôi nghĩ không thông, làm điều gì đó dại dột, nên ngày nào cũng sang chơi với tôi, nhưng tôi đã chẳng thể cười được nữa. Lòng tôi nguội như tro tàn, cố gắng suy nghĩ tích cực rằng Phong chưa chết, anh vẫn còn sống và đang dưỡng bệnh ở đâu đó, nên mới chưa trở về với tôi mà thôi. Ban ngày tôi vẫn tỏ ra bình thản, nhưng mỗi khi đêm về, nỗi nhớ thương anh không giây phút nào là không giày vò, gặm nhấm tâm gan tôi đến kiệt quệ. Mẹ tôi mỗi lần đến thăm tôi, càng lúc càng gầy đi thì càng nhằn suốt. Bà mắng tôi không biết tự chăm sóc cho mình, nhưng mắng xong rồi lại tự tay vào bếp nấu món ngon để tôi bồi bổ. Cho đến nửa tháng sau đó, hôm ấy tôi vừa từ nhà hàng trở về nhà, vừa xuống xe bỗng nhiên lại thấy choáng váng. Ban đầu cứ nghĩ do tôi ăn trúng gì đó không đảm bảo nên dạ dày cứ trào lên buồn nôn, thành ra cũng không để ý lắm. Nhưng buổi tối khi ngồi ăn cơm cùng mọi người, tôi ngửi thấy mùi hải sản thì cổ họng lần nữa lợm lên muốn nôn. Cả người tôi cứng đờ như pho tượng. Tôi năm nay đã 25, không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ để mà không nhận ra biểu hiện này là gì. Hơn nửa năm nay tôi và Phong đều không dùng biện pháp phòng tránh, tháng nào cũng trông mong mãi nhưng không có, vậy mà con lại đến với tôi đúng thời điểm này. Sống lưng tôi bất giác run lên, nghĩ đến một sinh linh nhỏ bé đang từng ngày lớn lên trong bụng mình. Giọt máu của anh đang chảy trong tôi. Cảm xúc đầu tiên của tôi là vui mừng, hồi hộp, nhưng cũng lo lắng. Từ nay, bé con sẽ làm chỗ dựa tinh thần để tôi mạnh mẽ sống tiếp và kiên cường đợi anh về. Dù đã biết kết quả rồi, nhưng tôi vẫn cứ lo lắng không yên. Suốt bữa ăn đều cố gắng tỏ ra bình thường, dù mồm miệng nhạt thách, ăn món gì cũng như bò nhai rơm. Ăn xong cơm, tôi liền tìm lý do ra ngoài để đi mua que thử thai. Lúc ngồi trong phòng vệ sinh chờ đợi kết quả, tôi hồi hộp đến mức tim muốn nhảy vọt ra ngoài, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Ngay khi vạch đỏ đầu tiên hiện ra, tôi gần như nín thở, sau đó nhìn thấy vạch thứ hai cũng hiện lên rồi đậm dần thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi có thai rồi. Tôi đặt tay lên bụng nhẩm tính, đoán có lẽ là đêm hôm Phong từ miền Nam về, và cũng vừa tròn một tháng. Vậy có nghĩa là em bé trong bụng tôi giờ đã gần 7 tuần rồi nhỉ? Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mi tôi. Trong lòng tôi bất chợt xuất hiện hai cảm giác, đó là vui mừng và đau lòng. Bé con đột nhiên đến bên tôi trong hoàn cảnh mà tôi không ngờ đến. Lúc đó tôi gần như phát điên, vì chưa tìm thấy anh thì lại phát hiện ra mình có thai. Lúc trước Phong luôn mong có con, bây giờ có con rồi mà anh đang ở đâu? Nếu anh không về, mẹ con tôi phải làm sao bây giờ? Ông trời đúng là thích trêu đùa lòng người. Có lẽ suốt một năm qua tôi đã nảy sinh tâm lý dựa dẫm. Sau đó khi chúng tôi bắt đầu ở bên nhau, vì anh quá nuông chiều nên tâm lý ỷ lại của tôi ngày càng nhiều hơn. Giờ đột nhiên không có anh nữa, tôi trông chênh và đau đớn như rơi vào vực sâu tăm tối, không thoát ra nổi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là ăn thật no, uống thêm một cốc sữa nữa rồi lái xe đến bệnh viện. Đăng ký xong, tôi ngồi đợi chừng 15 phút thì đến lượt mình vào phòng khám. Bác sĩ hỏi han vài câu rồi hướng dẫn tôi đến phòng siêu âm. Nằm trên giường, cảm nhận máy siêu âm di di trên bụng khiến tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bác sĩ kiểm tra rất cẩn thận, còn chỉ vào chấm đen nhỏ xíu, bảo là em bé của tôi, thông báo thai đã được gần 6 tuần 5 ngày. Lúc ấy biết rõ mình không nên khóc, nhưng chẳng hiểu vì tủi thân hay sợ hãi điều gì mà nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng. Cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày hôm nay, chờ được ngày tôi mang trong mình giọt máu của tôi và anh. Đến giây phút này tôi vẫn còn không dám tin, những tưởng giữa tôi và anh đã kết thúc, vậy mà lúc này tôi lại đang mang trong mình giọt máu của anh. Cảm xúc trong tôi như một mớ hỗn độn, có vui mừng, có chua xót và hơn cả là cảm giác đau lòng. Tôi và anh đã mong con thế nào, đã buồn bã ra sao khi mãi mà bé con không đến. Vậy mà giờ con có rồi thì tôi và anh lại không còn bên nhau nữa. Nghĩ đến đây, đầu lưỡi tôi lại nếm được vị mặn mặn của nước mắt. Tôi thương anh, thương đứa con trong bụng và thương cả chính mình. Vị bác sĩ kia phải động viên mãi thì tôi mới nín. Cổ họng nghẹn cứng rất lâu mới có thể nói. Bác sĩ, con của cháu. Thai nhi làm tổ trong tử cung an toàn rồi. Em bé phát triển bình thường, không có gì đáng lo cả. Có điều sức khỏe của cô thì hơi yếu đấy. Bây giờ phải đi đứng cẩn thận, cần bổ sung thêm sắt và hạn chế vận động mạnh. Đợi 8 tháng nữa sinh ra là lành lặn khỏe mạnh ổn thôi. À, 3 tháng đầu cũng kiêng sinh hoạt vợ chồng đi nhá. Vâng ạ, để tôi kê thêm một ít thuốc bổ cho cả mẹ và em bé. 2 tuần nữa quay lại đây khám nhá. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Rời khỏi bệnh viện, tôi cứ cầm chặt tờ giấy siêu âm ngắm con, rồi cười thật tươi. Dù mới chỉ bé bằng hạt đậu, nhưng tôi cảm nhận được sợi dây gắn kết đang lớn lên trong cơ thể mình. Đó là tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng. Lấy xe xong, vừa định quay đầu đến nhà hàng thì đột nhiên thấy Như Ý cũng đi từ bệnh viện ra, liền kéo nó ra quán nước gần đó. Mày vào viện làm gì đấy? Ốm à? Không, ốm gì, tao đến thăm bạn diễn thôi. Thật không? Nhìn tao giống người bệnh lắm à? Còn mày đấy. Nói đến đây, nó lại suýt xoa nhìn tôi. Sao gầy thế? Mới nửa tháng không gặp mà đã thế này rồi, gầy quá đi thôi. Tao có rút cân đâu, mà gầy á, bây giờ đang là mốt mà. Mốt quái gì, phải ăn nhiều vào cho có da có thịt mới sinh chứ. Nhìn mày á, khéo người ta tưởng bà bầu ấy. Như Ý nói xong thì cũng cảm thấy sai sai. Nó ngẩn ra mất mấy giây, mở to hai mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi gào ầm lên. Đừng nói là mày có bầu thật nhá. Có rồi đúng không? Ừ. Lần này tôi không khóc nữa, nhưng con bạn tôi thì mặt mũi méo sạch, lặng lẽ ôm tôi khóc dấm dứt. Khóc đến nỗi mấy vị khách trong quán phải ngoái đầu lại nhìn. Tôi ngượng quá nên bảo nó. Đồ hâm này, có việc gì đâu mà phải khóc. Không, tao có khóc đâu. Bụi bay vào mắt tao đấy chứ. Ừ thì bụi bay vào mắt. Tao có thai mày phải mừng cho tao chứ. Nghe xong câu này, con bạn tôi cuối cùng cũng không thể giấu nổi. Mặc kệ mình là người nổi tiếng, cứ thế ôm tôi khóc bù lu bù loa lên. Mừng chứ, nó cũng là con của tao mà. Nhưng mà mày bầu rồi này, bầu rồi này. Tôi biết nó nhắc đến bố của con tôi, nhưng vì sợ tôi buồn nên mãi không dám nói ra cái tên ấy. Thế nên bản thân lại phải gắng gượng vỗ vỗ vai nó, khàn giọng đáp. Ừ, bây giờ có lý do để sống tiếp rồi nhỉ. Đúng rồi, phụ nữ mang thai nên tránh nghĩ ngợi linh tinh, sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy. Nhớ chưa? Bây giờ có con rồi thì phải mạnh mẽ lên. Mấy chuyện khác mình không lo được thì vứt hết sang một bên đi. Lo cho bản thân mày và con mày trước đã. Không dễ gì mới có được đứa con này. Mày phải sinh nó ra thật khỏe mạnh. Vì mày, và còn vì bố nó nữa. Ừ, tao biết rồi. Nói được, làm được nhá. Nào, có ảnh siêu âm không? Cho tao xem con tao lớn bằng nào rồi nào. Đây này, mới hơn có 6 tuần thôi. Mày nhìn thấy chưa? Cái chấm nhỏ này này. Ừ, tao thấy rồi đấy. Từ khi biết mình có thai, tôi sợ mình buồn bã sinh bệnh nên phải tự dằn lòng lại. Tôi dặn Như Ý tạm thời chuyện tôi mang thai, đừng để cho ai biết. Cũng tự nhủ mình nhá, dù thế nào cũng phải giữ được đứa con này. Dạo này mày có còn gặp anh Quân không? Con bạn tôi đang cười toe toét, nghe thế thì sững người nhìn tôi. Khi thấy ánh mắt mong chờ đến mức gần như van xin của tôi, nó mới miễn cưỡng lắc đầu. Mày cũng biết, người như lão ấy đâu thiếu phụ nữ đúng không? Tao cũng giống như mấy cô em trước kia thôi. À không, ít nhất tao kéo dài được hơn 3 tháng, vẫn hơn người trước. Tôi thở dài nói, bố chồng tao vẫn đang tìm anh Phong, nhưng tao thấy chẳng khác gì mò kim đáy bể cả. Mà từ lúc anh ấy mất tích, tao cứ thấy lạ lạ. Ý mày là muốn tao dò hỏi từ chỗ Quân? Cũng không hẳn. Nếu ông ấy đã muốn giấu thì mày có hỏi thế nào cũng không hé răng đâu. Với cả giờ bọn mày như thế, tự nhiên bảo mày đi tìm anh ta cũng không được. Vậy tao giúp gì được cho mày? Theo dõi lịch trình của Quân giúp tao. Ừ, được rồi. Như Ý không cho tôi đi làm mà nằng nặc đòi đưa tôi về. Trên đường còn ghé vào siêu thị mua đủ thứ bồi bổ cho tôi và cả sữa bầu. Tôi không nói được nó, rốt cuộc đành về nhà ôm máy tính làm việc. Đến tối, ăn uống xong lại lên giường ngủ một giấc. Thế nhưng vẫn như hôm qua, tôi không thể ngủ ngon được. Trong giấc mơ chập chờn, vẫn nhớ đến buổi tối kinh hoàng ấy. Sâu thẳm trong đó là nỗi đau đớn, dằn vặt khôn nguôi khi tôi đã gián tiếp mà hại chết Phong. Khi ấy, nỗi nhớ trong tôi phút chốc lại trào dâng. Mỗi lần nghĩ đến lại thấy tim như có ai cào, xỉ máu. Một năm qua ở cạnh anh, tôi đã học được rất nhiều thứ. Học được sự gọn gàng, ngăn nắp, học được sự sạch sẽ và học được cả cách kinh doanh của anh. Càng nghĩ tôi lại càng nhớ anh ra diết. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ ấy rất lâu, rồi cuối cùng khẽ đưa tay xuống bụng, chạm vào mầm sống thiêng liêng. Bé con này không chỉ đơn giản là con của anh và tôi, mà còn là động lực, là niềm tin để tôi tiếp tục sống. Sống để đợi một ngày nào đó có thể gặp lại người mình muốn gặp. Sau khi biết mình có thai, tôi không sống buông thả như trước kia nữa. Ngày ba bữa, lúc nào cũng ăn cơm nhà, thuốc bổ và sữa bầu đều uống đầy đủ. Lịch khám thai cũng được ghi chép cẩn thận. Có đôi khi nhìn những mẹ bầu khác được chồng đưa đi khám, tôi lại tủi thân. Nhưng tôi tuyệt đối không cho mình khóc, không để cho những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Những ngày tiếp theo vẫn lặng lẽ trôi, nỗi nhớ anh cũng dần dần theo thời gian lặng xuống. Không phải lãng quên mà là đã được tôi giấu kỹ vào tận trong đáy lòng. Tôi cố đè nén để chờ đến ngày gặp lại người đàn ông của tôi. Tôi vẫn ăn uống sinh hoạt như bình thường, nghe ngóng tin tức về anh. Thỉnh thoảng về nhà mẹ thì Như Ý sẽ đến ngủ lại chung phòng với tôi. Có hôm thì tôi ngủ một mình. Tôi cứ sống như thế, khổ sở như thế cho đến một ngày. Hôm đó em bé trong bụng tôi vừa tròn 3 tháng. Hôm đó tôi vừa đi làm về đến nhà thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nói chuyện rôm rả. Kể từ khi chồng tôi mất tích đến nay, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Tôi hơi tò mò, không biết vị khách nào đến, cho tới khi đặt chân đến bậc cửa, nhìn thấy người ấy thì sửng sốt đến mức cả người như đông cứng lại. Đã biết bao lần tôi mong gặp lại gương mặt này, giờ trông thấy anh bằng xương bằng thịt, khỏe mạnh sờ sờ trước mắt mình thì sung sướng đến điên lên. Mỗi động tác, mỗi cái nhíu mày của anh đều lọt vào mắt tôi, khóe miệng không biết khi nào đã cong lên cười toe. Anh chưa khỏe, sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì đã có thần. Trên trán vẫn còn dán băng, nhưng như vậy đã là tốt rồi. Tôi sống vật vờ suốt 3 tháng qua, cũng chờ được đến ngày trông thấy anh. Lòng không nhịn được, tham lam muốn chạy đến ôm anh một cái, ngửi mùi bạc hà man mát trên tóc anh. Lúc ấy có lẽ vì xúc động, cũng có thể vì muốn chạy đến chỗ anh thật nhanh, nên chân tôi cứ cuống hết cả lên, cuối cùng vấp ngã, ngồi luôn vào lòng anh. Cảm giác quen thuộc ùa về, khiến tim tôi đập như trống rồn. Tôi xúc động ôm chặt lấy cổ Phong, xúc vào lòng anh bật khóc ngon lành, miệng quýnh quáng lên liên tục nói, chồng ơi, em nhớ anh lắm, em nhớ anh lắm. Anh bị tai nạn biệt tích mấy tháng nay, có biết em sợ thế nào không? Em chỉ sợ anh chết thôi, anh chết rồi thì em tiếp tục sống làm sao được. Anh ơi, anh đừng đi đâu nữa nhé. Phong đang nói chuyện với bố mẹ, đột nhiên bị nhào đến ôm như thế thì hơi cau mày. Anh cúi xuống, còn tôi ngẩng lên. Hai đôi mắt va vào nhau trong cái nhìn nặng nề, chật vật đến khổ sở. Vẻ mặt anh không hề có cảm xúc gì cả. không vui mừng, cũng không cười như trước đây mỗi lần thấy tôi. Trong đôi mắt anh chỉ toàn một màu đen sâu hôn hút, đồng tử trong veo không hề in bóng hình của tôi. Phong rời mắt nhìn xuống bàn tay tôi đang ôm anh, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi đó tôi bắt đầu thấy trong lòng bất an lắm rồi. Quả nhiên ngay sau đó, Phong đã nói một câu khiến tôi chết sững. Cô là ai thế? Tâm trạng đang vui vẻ của tôi ngay lập tức vì câu nói này của anh mà như bị tạt một gáo nước lạnh. Tôi nghĩ mình nghe nhầm, hoặc là Phong đang giả vờ để trêu tôi thôi. Nhưng nhớ lại cái thái độ của anh từ nãy đến giờ, bỗng dưng tôi lại thấy lo lắng. Không thể nào, làm sao mà anh quên tôi được? Tôi lấy tay quệt nước mắt, mà càng quệt thì mặt mũi càng tèm lem trông rất khó coi. Cuối cùng òa lên khóc. Anh đang đùa em phải không? Anh không nhớ em à? Em là vợ của anh đây mà, anh thử nhớ lại xem. Chồng tôi cau mày, kéo tay tôi đang bám trên cổ anh ra, vẻ mặt lạnh tanh đáp. Tôi không biết cô, tôi cũng chưa lấy vợ. Tim tôi nhói lên một cái, cảm giác bản thân mình mong chờ một thứ gì đó sắp đạt được rồi nhưng lại vụt mất, vừa hụt hẫng vừa khó chịu, giống như bị một cái gai nhọn đâm vào. Tôi vẫn muốn níu kéo một chút hy vọng từ anh nên bảo, không phải, anh nhìn kỹ lại đi, em này, em là Hải An đây mà, em với anh quen nhau từ nhỏ, sau lớn anh đi du học rồi về mình cưới nhau ấy, anh có nhớ không? Mình lấy nhau 3 năm rồi, anh nhớ không? Không nhớ. Cổ họng tôi nghẹn ứ, muốn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng nhìn vẻ mặt anh bắt đầu khó chịu. Anh... Phong không đẩy tôi ra, nhưng thái độ thì không mấy tình nguyện. Tôi không muốn làm anh khó chịu, nên lau nước mắt xong, cũng biết ý nhấc mông ngồi sang bên cạnh. Anh có vẻ không nhớ gì cả, nên ai nói gì cũng chỉ im lặng nghe mà không trả lời. Lúc này em chồng tôi mới sáp lại gần tôi nói nhỏ. Bác sĩ nói anh ấy mới tỉnh lại vẫn còn yếu, với cả anh trai em chỉ nhớ một ít chuyện trước kia thôi. Bây giờ anh ấy vẫn còn nghĩ mình 30 tuổi, nên chị đừng ép anh ấy nhớ lại những chuyện xảy ra trong 3 năm này, tránh làm anh ấy kích động. Như thế có nguy hiểm gì không hả em? Não bị thương nghiêm trọng nên mất đi ký ức cũng không phải là chuyện hiếm. Bác sĩ nói anh ấy hôn mê 3 tháng tỉnh dậy vẫn nhanh nhẹn, phản xạ như người bình thường thế này là tốt rồi. Còn trí nhớ thì tạm thời, anh ấy vẫn chưa thể nhớ ra thôi. Anh ấy còn chẳng nhớ ra em cơ mà, chị đừng buồn. Sau này anh ấy cứ mãi như vậy sao? Cái này còn tùy vào tình trạng phục hồi. Có người thì vĩnh viễn không nhớ gì, nhưng cũng có người vẫn sẽ nhớ lại. Bây giờ chúng ta cứ chờ một thời gian nữa xem sao. Vừa nói đến đó, thì bác sĩ bố anh mời đến cũng từ bên ngoài đi vào. Em chồng tôi bảo bố không yên tâm nên mới kiểm tra tiếp. Tôi không giúp gì được nên đành đứng ở bên ngoài chờ đợi. Rồi bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng nên hỏi. À phải rồi, bố và em tìm thấy anh ấy ở đâu thế? Vì lắc đầu nói, chẳng hiểu cái ông này làm sao mà mò tận được vào miền Nam cơ. Sáng nay đối tác của bố đi thăm người quen ở trong đó, tình cờ nhìn thấy anh ấy thế là gọi ngay cho bố ra đón. Bác sĩ đưa anh ấy đi kiểm tra một lần nữa, thấy ổn mới cho xuất viện về nhà. Nghe đến đây, trong lòng tôi cũng mang rất nhiều thắc mắc. Nhưng nhìn thấy chồng xanh xao nằm trên giường, bây giờ anh ấy trở về là tốt rồi. Tôi không muốn suy nghĩ đến những chuyện khác nên cuối cùng không nói nữa. Tôi cứ chờ như vậy cho đến bữa tối. Khi cả nhà cùng nhau ngồi ăn, mẹ chồng tôi mới quay sang nói với Phong. Con ăn món này đi, mẹ nấu món sườn diêm mặn mà con thích đây. Ăn hết mẹ lấy thêm cho, con ăn nhiều vào nhé. Anh cười cười, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy. Mẹ à, con có phải là trẻ con nữa đâu, mẹ cứ ăn đi, kệ con. Không được, con chưa khỏe hẳn đâu, phải ăn nhiều vào mới nhanh khỏe chứ. Nói rồi, mẹ chồng tôi lại gấp thêm mấy con tôm ngon ngon bỏ vào bát cho anh. Bác sĩ bảo con vẫn nên nghỉ ngơi nhiều, ăn uống cũng phải đầy đủ chất. Nghe lời mẹ, ăn nhiều vào, còn muốn ăn gì thì bảo mẹ nhé. Mẹ anh cứ nói mãi, Phong không khuyên được đành bất lực nói. Thôi, con biết rồi, mẹ ăn đi. Nói xong câu này, Phong cầm đũa lên bắt đầu ăn, nhưng hình như anh phát hiện tôi đang nhìn mình nên quay phát sang. Anh có vẻ khó chịu, cáu kỉnh nói. Không ăn đi, nhìn gì? Không phải, ý em là anh ăn nhiều một chút, tí nữa em lấy thuốc cho anh uống nhé. Ăn no mới không đau dạ dày. Không phải việc của cô. À, anh không thích thì thôi, em không nói nữa. Nếu ngày trước anh tỏ thái độ như thế, kiểu gì tôi cũng dỗi để anh dỗ mình. Nhưng nghĩ đến hôm nay, nên anh đã không còn nhớ gì, tôi cũng không muốn so đo nữa. chủ động gắp thêm cho anh một miếng cá. Tôi nhẹ nhàng nói, anh ăn thêm đi. Phong không trả lời mà hừ lạnh một tiếng. Tôi chỉ cười rồi im lặng ăn cơm. Gần đây tôi đã đỡ nghén hơn nhiều, nhưng ngửi thấy món có mùi tanh là lại không chịu được. Ăn mãi thịt cũng chán, thành ra cả buổi cứ nhai rau hệt như bò nhai rơm. Lúc sau tự nhiên có ai đó đặt vào bát tôi mấy con tôm đã được bóc vỏ. Phong nói, ăn đi, không người ta lại bảo á nhà này không nuôi nổi cô. Tôi ngẩn ra mất mấy giây nhìn anh rồi tủm tỉm. Anh nhớ em thích ăn tôm à? Không, tôi không thích ăn mấy cho cô đấy. Bố chồng tôi nhíu mày, sắc mặt tối sầm lại. Cái thằng nói chuyện với vợ thế à? Con không quen. Ngày trước một hai đòi cưới con gái nhà người ta về, giờ bảo không quen mà coi được à? Không nhớ gì, nhưng mà phải cư xử sao cho đáng mặt làm chồng. Ai kia im lặng một lúc, rồi bỗng dưng gắp cho tôi một miếng sườn to nhất rồi bảo, vợ, ăn đi. Nhìn về mặt nhăn nhó của anh mà tôi vừa thấy tức vừa thấy buồn cười. Thôi vậy, cứ ép anh như thế nhỡ phản tác dụng, làm anh phát bệnh lại nguy hiểm. Sau khi ăn xong, Phong không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Anh đi đi lại lại ngắm nghía đủ thứ, cuối cùng đứng trước ảnh cưới của chúng tôi một lúc. Thấy tôi đi vào cũng không thèm nói gì cả mà đi thẳng vào phòng tắm. Tôi đợi anh ra mới cầm máy sấy đi lại gần, vui vẻ bảo anh, anh lại đây ngồi đi, em sấy tóc cho. Không cần đâu, để tóc ướt đi ngủ là sẽ đau đầu đấy. Anh ngồi xuống đi, em làm một tí là xong ngay. Nói rồi, tôi không để Phong có cơ hội từ chối, đã kéo anh đi lại giường, ấn anh ngồi xuống, tay cầm máy sấy, tự tay sấy tóc cho chồng. Kể ra chúng tôi ở bên nhau gần một năm, mà đến bây giờ tôi mới làm việc này cho anh. Cảm giác được chăm sóc cho người mình yêu là một điều rất hạnh phúc. Thấy anh ngồi ngoan như vậy, tôi ước giây phút này có thể dừng lại ở đây, nên sấy tóc thật chậm, cho đến khi khô hẳn mới dừng lại. Vừa đặt máy sấy xuống, chồng tôi đã lẩm bẩm nói, một tí của cô là nửa tiếng à? Cả người tôi như bị sét đánh, đúng là không có gì qua mắt được người đàn ông này. Phong liếc tôi một cái rồi lật chăn nằm xuống, không quên bảo, tôi buồn ngủ rồi. Thấy anh có vẻ mệt, mà bác sĩ đã dặn nên nghỉ ngơi nhiều, nên tôi không làm phiền anh nữa. Thấy cả nhà đã đi nghỉ hết, mới lén lút đi pha sữa uống. Xong xuôi lại quay về phòng, trèo lên giường nằm cạnh anh. Phong đang thiêu thiêu, nhìn thấy tôi thì nhíu mày không hài lòng. Sao cô lại ở đây? Thì anh chẳng bảo đi ngủ còn gì. Tôi không quen ngủ chung giường với người khác. Cô sang phòng em gái tôi ngủ đi. Mình là vợ chồng thì phải ngủ chung với nhau chứ. Ngày trước anh chưa quên mất em, tối nào cũng ngủ ở đây mà. Sao tự nhiên giờ lại đuổi em đi? Tôi chưa nhớ ra. Thế nên từ giờ đến lúc đó, cô sang phòng khác ngủ đi. Không có anh, em và... không ngủ được. Tôi định nhắc đến con nhưng bất chợt khựng lại. Chúng tôi lấy nhau 3 năm, ở bên nhau gần 1 năm. Nhưng khi có con, lại trùng hợp trước hôm anh gặp tai nạn vài ngày. Anh lại chẳng nhớ gì. Nếu bây giờ tôi bảo tôi đang có thai, liệu anh có tin không? Sau khi nghĩ thông suốt, tôi không biết nói thế nào nên đành đáp. Thôi được rồi, anh không thích em ngủ trên giường thì thôi vậy. Em ngủ ở sofa kia là được chứ gì. Nhỡ khuya anh cần gì lại không có ai. Chồng tôi nghe xong không nói gì thêm mà xoay lưng lại. Tôi ngồi đó thêm một lúc, đợi anh nhắm mắt ngủ rồi mới nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Vệ sinh xong trở ra, thấy Phong đã ngủ say. Tôi lo anh lạnh nên chỉnh điều hòa lên một tí, sau đó đi lại gần kéo chăn đắp cho anh. Nhưng mới đụng tay vào thì Phong đột nhiên giật mình mở mắt ra. Làm gì thế? Em thấy hơi lạnh, chỉ muốn chỉnh lại chăn cho anh thôi. Không cần đâu, cần gì gọi em ngay nhé. Anh còn khó chịu ở đâu không? Không, tôi muốn ngủ, cô đi ngủ đi. Vậy anh ngủ ngon nhé. Tôi cố dặn lòng mình xuống, tự an ủi mình rằng bây giờ anh chưa nhớ ra tôi, cho nên anh không thích tôi đụng vào người anh cũng phải thôi. Tính anh xưa nay ưa sạch sẽ, cũng không thích người khác đụng chạm mình. Thế nên nếu tôi nằm cạnh anh, tôi dám chắc cả đêm anh sẽ không ngủ được. Tôi hiểu sức khỏe của anh mới là quan trọng, mấy cái việc còn con này chẳng sao cả. Nghĩ thế nên tôi không nói thêm gì nữa, tắt hết bóng đèn trong phòng, chỉ chừa lại một bóng đèn ngủ đầu giường. Sau đó ôm gối lặng lẽ ra sofa ngủ. Lần này anh trở về, lòng tôi cũng nhẹ nhõm bớt đi nhiều rồi. Nhưng đến đêm ngủ say rồi vẫn gặp ác mộng. Bởi vì anh lao đến chắn cho tôi, nên cứ thiếp đi là lại nằm mơ tới cái cảnh tượng khắp người đầy máu me, mắc kẹt lại ở dưới vực sâu đó. Trong mơ, tôi liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm nói rất nhiều câu xin lỗi, nhưng hình như còn rơi cả nước mắt. Giữa lúc chơi vơi, của quàng tay chân như muốn kéo anh khỏi vực sâu ấy. Mãi đến lúc rất lâu sau, cảm nhận được có một thứ mềm mềm khẽ chạm vào mắt tôi. Khi đó tôi giống như tìm được một chiếc phao cứu sinh, vội vàng nắm thật chặt lấy vật kia không buông. Chừng nửa phút sau thì thiếp đi mất. Nhưng sau đó lại có cảm giác cả người bị nhấc lên rồi đặt xuống một chiếc giường êm ái, có mùi hương quen thuộc của anh, nên tôi không muốn mở mắt, sợ khi tỉnh dậy sẽ phát hiện đây chỉ là mơ thôi. Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, bên tai tôi nghe loáng thoáng giọng một người nói: "Tìm được cô ta chưa?" Trong mơ, tôi cảm nhận có một vòng tay thân thuộc vòng qua eo mình, ngửi thấy mùi hương rất quen nên tham lam rúc vào lòng ai kia, ngủ ngon cho đến tận sáng. Tới khi ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa trong phòng đánh thức tôi mới khẽ cựa mình tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy Phong không ở trong phòng nữa, trên người êm ái dễ chịu. Cúi xuống nhìn chỉ thấy mình được đắp một chiếc chăn thật dày. Nhưng cùng lúc này tôi mới phát hiện ra có chỗ nào đó sai sai thì phải. Nghiêng đầu nhìn sang thì thấy mình đang nằm trên giường chứ không phải sofa. Ôi mẹ ơi, đêm qua không phải mơ mà là tôi mộng du mò lên đây ư? Phòng của chúng tôi trước giờ chỉ có đúng một cái chăn. Nếu hỏi cô giúp việc xin thêm cái nữa, chắc chắn bố mẹ chồng sẽ phát hiện ra tôi và Phong ngủ riêng. Đến lúc đó kiểu gì anh cũng bị bố mắng cho một trận, cho nên đêm qua tôi mới phải nằm co ro ở sofa ngủ. Sau đó có lẽ vì lạnh quá nên nửa đêm rốt cuộc đành mò lên giường ngủ cùng với anh, lại còn dành chăn với cả Phong. Tôi lăn lộn trong chăn, hít hít ngửi ngửi, ở trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi của anh. Không biết đêm qua Phong có khó chịu không, nhưng thấy anh chịu nhường chăn cho tôi, không đạp tôi xuống giường chịu rét cả đêm là tốt rồi. Nghĩ đến đây tôi không nhịn được tủm tỉm cười, cười đến không khép miệng được, giống như một con dở hơi vậy. Nằm thêm một lúc mới chậm chạp đi vào phòng tắm, sửa soạn xong mới đi ra ngoài. Thấy bố mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện mới lên tiếng hỏi: "Bố mẹ dậy sớm thế?" "Gần 7 giờ rồi còn gì, Phong nó còn dậy sớm hơn cả mẹ đấy." "À vâng, anh ấy đi đâu rồi hả mẹ?" "Nó đến công ty rồi, mẹ bảo cứ nghỉ ngơi thêm cho khỏe, nhưng nó không chịu." "Vâng, bố mẹ ăn sáng chưa ạ? Con làm đồ ăn sáng nhé. Hôm nay con có phải đi làm không?" "Có ạ, nhưng tí nữa con mới phải đi." "Ừ, thế làm đồ ăn sáng mang vào phòng cho ông đi, bố mẹ ăn rồi, cho ông ăn xong còn đi làm." "Vâng ạ." Ăn sáng xong, tôi nấu cháo mang vào cho ông nội. Từ lúc cháu trai mất tích, ông nội giận đến mức không thèm nhìn mặt tôi một cái. Mãi tới hôm qua tìm được Phong thì ông mới vui vẻ trở lại. Lâu rồi không nói chuyện với ông nên tôi tranh thủ ngồi cạnh, thấy ông gầy quá nên cứ xót ruột. "Ông nội, con nấu cháo cho ông này, xương cũng nhặt bỏ hết ra rồi, ông chịu khó ăn một chút cho khỏe nhé." "Cứ để đó rồi ra ngoài đi, tí nữa tôi ăn." "Con không bận gì cả, để con giúp cho ông ăn nhé." "Để tôi tự ăn được rồi, tay chân tôi còn khỏe, không cần ai phải đút cả." "Vâng, nhưng ông gầy hơn trước là bao nhiêu rồi, ông không ăn anh Phong biết được lại lo đấy." Ông nội nghe nhắc đến cháu trai mới lồm cồm ngồi dậy, trông thần sắc ông đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Tôi quay sang nhìn ông, thấy ánh mắt ông vẫn đang đăm chiêu quan sát tôi, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi sau mới nói: "Tôi vẫn ăn được, không phải lo." "Con biết, nhưng ông phải chịu khó uống thuốc đều vào. Bác sĩ bảo huyết áp của ông không được bỏ thuốc ngày nào đâu, với cả kiêng muối và thực phẩm giàu đạm nữa." "Cháo vẫn còn ấm, ông ăn vậy là vừa rồi, để lâu nguội lại không ngon nữa đâu." Tôi dè dặt xúc một muỗng cháo cho ông nội ăn thử, thấy ông nhíu mày thì cứ nghĩ mình nấu không ngon. Vậy mà giây sau, ông nội lại nhận lấy rồi ăn một cách rất tự nhiên. Ăn xong, ông nội mới nhìn tôi bảo: "Còn với thằng Phong thế nào rồi, nó đã nhớ ra chút gì chưa?" Lần đầu tiên ông thay đổi xưng hô với tôi, khiến tôi thực sự bất ngờ, thậm chí còn có chút không tin được. Tôi ngẩn ra hồi lâu mới ấp a ấp úng nói: Con... À vẫn chưa ông ạ." "Ừ, con cũng nên hiểu cho nó một tí. Nó chỉ là tạm thời chưa nhớ ra thôi, chứ ngày trước nó chẳng thương con nhất còn gì." "Vâng." Ông nội ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ vài giây rồi nói: "Ngày xưa cái Chi lấy thằng Tùng chỉ đẻ được mỗi thằng Phong, ông lúc nào cũng phải nhắc đẻ thêm. Nhưng sức khỏe nó yếu, không đẻ được nên mới phải làm IVF, rồi tìm người đẻ thuê. Cái Vi được sinh ra như thế đấy." Tôi hơi ngạc nhiên, nếu hôm nay ông nội không nói thì tôi cũng không biết. Hóa ra mẹ chồng tôi sức khỏe yếu nên không đẻ thêm được nữa. Và cũng có lẽ vì thế nên khi biết tôi mãi không mang thai, bà rất đồng cảm chứ không hề trách móc gì cả. Hai đứa cũng tính thế nào đi? Dạ, thằng Phong năm nay cũng đã 35 rồi, không biết khi nào nó mới nhớ lại. Nhưng mà hai đứa cũng phải cố mà lo kiếm lấy đứa con, đẻ càng sớm càng tốt. Giờ cả đàn ông đàn bà vô sinh đầy ra đấy, không lo không được. Nhưng ông già rồi, không chờ được đâu. Tự nhiên hay nhân tạo gì cũng được hết, đẻ thì đẻ đi. Gần nửa năm nay không thấy ông nói gì, hôm nay đột nhiên nhắc đến chuyện con cái, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Cứ nghĩ ông vẫn ghét tôi nên mới không giục chuyện mang thai. Giờ tự nhiên ông nói mấy lời này làm lòng tôi nhẹ nhõm đi nhiều. Chỉ là chuyện tôi đang mang thai, tạm thời chưa thể nói cho ông và mọi người biết được, cho nên tôi chỉ đành gật đầu. Vâng, con biết rồi. Được hôm ông nội dễ tính với mình nên tôi rất vui. Suốt đoạn đường đến nhà hàng cứ cười mãi. Sau hôm đó, mối quan hệ của tôi và ông nội đúng là có tiến triển hơn hẳn. Hôm nào tôi không bận thì sẽ nhận nhiệm vụ nấu đồ ăn cho ông, đọc sách cho ông nghe, đưa ông đi dạo. Ngược lại, ông nội cũng quan tâm tôi nhiều hơn. Có nhiều lúc sẽ hỏi công việc có bận lắm không, Phong có bắt nạt tôi không, hay sức khỏe bố mẹ tôi thế nào. Ông còn bảo tôi gầy, khuyên tôi ăn nhiều một chút. Tóm lại, dường như ông nội đã không còn ghét tôi và đã tôn trọng gia đình tôi hơn, nên hai ông cháu đã bắt đầu có nhiều chủ đề chung để nói. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tôi và Phong thì vẫn dậm chân tại chỗ. Từ lúc bắt đầu đi làm lại, hầu như đêm nào Phong cũng về nhà rất muộn. Tôi cũng muốn thức đợi anh, nhưng khổ nỗi, uống sữa xong là bé con cứ đòi ngủ. Thành ra mới nằm một tí đã lăn ra ngủ say như chết. Với cả thấy Phong không ý kiến gì về việc tôi tự ý lên giường của anh nằm, cho nên tôi cũng mặt dày không ôm gối ra sofa ngủ nữa. Ngày hôm sau, mặt trời bắt đầu lên, nhìn đồng hồ đã 7 giờ, nghĩ chồng đã đi làm nên uể oải bò xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. Nhưng ngay giây sau, mặt tôi lập tức nóng bừng lên, ánh sáng từ khe cửa chiếu lên cơ thể rắn chắc của anh. Từng múi cơ căng chặt, khỏe khoắn, vai rộng, eo hẹp, thắt lưng không một chút mỡ thừa nào, khiến tôi được một phen bồ mắt, nhìn đến suýt phun máu mũi. Chết thật, vừa mở mắt đã được ngắm một anh trai ngon, đã thế còn là hàng cực phẩm của cực phẩm. Thân thể anh quá săn chắc và đẹp đẽ, da rẻ trắng tinh nhưng rất khỏe khoắn và gợi tình, khiến tôi có chút không nhịn nổi, chăm chú nhìn đến không nỡ rời mắt, chỉ muốn chạm vào thân thể ấy. Người đàn ông đang đứng dưới vòi sen kỳ cọ, hình như cũng cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, thì lập tức quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì trợn mắt quát. Vào, không biết gõ cửa à? Không. Tôi nước nước bọt đáp tỉnh bơ, vẫn mặt dày nhìn chòng chọc cơ bụng anh chép miệng. Trước kia em với anh tắm chung suốt mà, trên người anh còn chỗ nào mà em chưa thấy đâu mà anh phải ngại. Anh nằm viện mấy tháng tuy gầy, nhưng mà bụng vẫn sáu múi nhở. Liên quan gì đến cô? Ra ngoài đợi tôi tắm xong rồi vào. Mặc anh đuổi mình như đuổi tà, nhưng tôi vẫn lờ đi, còn không nể nang gì mà đi thẳng đến, chạm tay lên bụng anh sờ sờ nắn nắn bóp bóp. Cho em sờ một cái thôi. Phòng nghiến răng ken két, không thèm nói với tôi nữa mà toan cầm khăn tắm đi ra ngoài. Tôi vẫn muốn trêu anh, thế là vươn tay nắm lấy thứ cứng rắn. Chồng tôi giật bắn mình, suýt chút nữa hét ầm lên. Đằng nào em cũng nhìn thấy rồi, hơn thế này cũng làm rồi, anh còn xấu hổ cái gì? Hải An, bỏ tay ra. Lần đầu tiên sau trùng phùng anh gọi tên tôi, khiến tôi không nhịn được xúc động. Cô thôi đi, cô có còn là phụ nữ không thế? Không biết xấu hổ cũng phải có liêm sỉ. Anh muốn biết em có phải phụ nữ hay không thì thử là biết. Lần đầu của em cũng là... Ai kia biết tổng tôi định nói gì rồi, nên không để cho tôi nói hết câu, đã ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng tôi lại, ngậm miệng lại. Đến lúc này thì tôi không nhịn nổi nữa mà cười phá lên, dựa hẳn vào người anh cười như nắc nẻ. Phòng gỡ tay tôi mãi không được, muốn đẩy ra cũng không xong, nên chỉ có thể đứng im chịu trận. Ít lâu sau, tôi vòng tay qua eo anh khẽ nói, Phong, mấy chuyện này anh không cần phải xấu hổ. Anh im lặng không đáp. Chúng ta là vợ chồng nên nhìn thấy cơ thể của nhau hay ngủ chung một giường đều là chuyện bình thường cả. Sau này còn có cả con chung nữa, cho nên chẳng có gì phải xấu hổ cả. Cơ thể anh thoáng chốc run lên, nhưng không mắng tôi mà chỉ nói, tôi biết rồi. Tôi tủm tỉm cười, càng ôm chặt anh hơn, làm cơ thể ai kia cũng bất giác nóng lên. Anh cố nhích người, nhưng càng xích thì tôi càng áp sát. Tôi vươn tay sờ lên vết thương trên trán anh rồi khẽ hỏi, Còn đau nữa không? Hết đau rồi, vậy thì tốt. Ừ, Phong. Hơi thở của anh vẫn chậm rãi đều đều. Anh không đáp, nhưng tôi vẫn tiếp tục lải nhải. Mấy tháng nay, ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên. Ngày nào cũng hỏi bố tin tức của anh, nghe ngóng khắp nơi về anh. Trước kia em nghĩ anh chỉ tạm quên mất em thôi, kiểu gì cũng có một ngày anh nhớ ra em. Nhưng hôm nay em phát hiện ra một chuyện. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt, tôi nói, không nhớ gì chẳng phải tốt sao? Làm quen lại, theo đuổi lại là được. Khi tôi nói xong câu này, Phong mở to mắt ra nhìn tôi, mà tôi tự nhiên cũng có cảm giác tim nhói, có chút bức bối không thở được. Anh lặng lặng hít vào một hơi rồi đáp, nếu cả đời cũng không nhớ thì sao? Tôi cười cười nói, không sao, tay lại lần mò xuống cơ bụng anh. Đừng nghịch, anh không khó chịu sao? Hải An, anh cũng muốn phải không? Không, thật à? Tôi vẫn tiếp tục mà không dừng lại. Người đàn ông kia vẫn cố nín nhịn thêm một lúc, đến khi cảm thấy sức chịu đựng của mình đạt đến giới hạn, liền xoay người lại để tôi dựa vào tường. Hồ ly nhỏ, em rất biết cách làm người khác phát điên. Không có người khác, chỉ có mỗi anh. Ra ngoài để tôi còn tắm. Ơ, không làm nữa à? Tôi nói làm bao giờ? Nói rồi, anh xoay người lại mở nước sạch xả bọt xà phòng trên người. Tôi tưởng anh giận thật nên dè dặt tiến lại gần. Chờ tới khi anh vừa tắm xong, liền nhào đến kiễng chân hôn lên môi anh. Phong muốn đẩy tôi ra, nhưng sàn nhà tắm dính đầy bọt xà phòng nên rất trơn. Có lẽ sợ tôi ngã, nên cuối cùng cũng không đẩy tôi ra nữa. Tôi đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi, cũng nhìn thấy được sự mãnh liệt trong đôi mắt đen thẫm của anh. Vậy mà không hiểu sao, anh vẫn dừng lại, bất giác cảm thấy rất hụt hẫng. Tôi ngước lên hỏi anh, tại sao lại dừng lại? Tôi chợt nhớ ra sắp có một cuộc họp, phải đến công ty ngay bây giờ. Tôi ôm siết lấy anh, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm anh, lặp lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bắt được một tia khó xử và chật vật trong đôi mắt của anh. Đắn đo mất một lúc, nhưng cuối cùng Phong vẫn từ chối. Để lần sau đi. Anh nói xong, không đợi tôi đáp đã đi thẳng ra ngoài. Khi ấy giống mũi tôi đã bắt đầu cay xẻ. Tủi thân không chịu được nhưng không khóc, chỉ thở dài một tiếng, ngâm mình trong bồn tắm gần nửa tiếng sau, rồi mới xuống nhà ăn sáng, xong lại thất thểu xách túi xách đi làm. Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị lên giường ngủ, thì nghe tiếng xe chồng về, rốt cuộc lại lật đật, xỏ dép chạy ra cửa đón anh. Anh về rồi à? Đã ăn gì chưa để em mang lên? Không cần đâu, tôi ăn rồi. Vậy em pha nước giải rượu cho anh nhé. Trong phòng có nước nóng sẵn rồi đấy, anh vào tắm đi. Ừ. Tôi mang áo khoác của anh treo lên móc, xong mới đi xuống bếp pha nước giải rượu. Lúc sau vừa đi lên tầng thì nghe rất nhiều tiếng loảng xoảng từ trong phòng truyền ra. Tôi giật mình, vội vội vàng vàng mở cửa chạy vào. Thấy dưới sàn nhà là một đống đổ nát. Phong đang nghe điện thoại, thấy tôi vào liền lập tức cúp máy. Hai mắt anh đỏ ngầu. Phong, có chuyện gì thế? Giọng anh vẫn có vẻ bình thường, nhưng tôi có thể nghe ra được một chút khó chịu trong đó. Phong nhắm mắt, hít vào mấy hơi để bình tĩnh lại rồi bảo tôi. Không có gì, lỡ tay làm rơi đồ thôi. Có đụng trúng chỗ nào không? Không. Anh ở yên đó nhé, để em đi lấy đồ dọn chỗ này kẻo dẫm chúng. Đi đi. Tôi không yên tâm nên ra đến cửa vẫn ngoái đầu lại nhìn. Thấy anh đã bình tĩnh, tôi mới yên tâm quay người đi ra ngoài. Dọn xong, tôi mệt nên vào phòng ngủ trước. Còn Phong thì ngồi ở phòng sách rất lâu. Chẳng biết hôm ấy anh làm việc gì. Mà đến tận gần 2 giờ sáng, tôi buồn đi vệ sinh, tỉnh lại vẫn chưa thấy anh về phòng ngủ. Tôi giơ tay định gõ cửa nhắc anh đi ngủ sớm, nhưng thấy Phong cứ cau mày xem gì đó trên máy tính. Nghĩ anh đau đầu việc của công ty, thành ra tôi không dám làm phiền anh nữa. Sau hôm ấy thì Phong nói với cả nhà phải đi Canada công tác một chuyến. Anh vừa tỉnh lại không lâu nên ai cũng lo, dặn anh sang đó đừng quá ham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi vừa xếp quần áo cho anh vừa bảo, lần này anh đi bao lâu? Cũng chưa biết, có thể đi một tuần hoặc hơn, bao giờ xong việc thì về. Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, thuốc em để ở ngăn ngoài cùng này, không được bỏ bữa nào đâu đấy. Phong không đáp, mà đột nhiên kéo tôi vào trong lòng ôm chặt. Được anh chủ động ôm như vậy tôi rất vui, miệng cười toe toét cũng vòng tay ôm lại anh. Giọng anh khàn khàn, ở nhà phải ngoan đấy. Em biết rồi. Đêm đó anh chủ động ôm tôi ngủ, cảm giác ấm áp rất lâu rồi mới có lại được, nên cả đêm tôi ngủ rất ngon. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì Phong đã đi công tác rồi. Tôi ở nhà buồn chán nên thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho anh. Bình thường nếu có thời gian, Phong vẫn hay trả lời tin nhắn của tôi. Nhưng mấy ngày sau đó, chẳng hiểu sao lại không thấy nữa. Tôi hơi buồn buồn, nhưng cũng không dám hỏi han nhiều. Sợ anh đang bận, mà tôi cứ làm phiền như thế sẽ làm anh thêm mệt. Cho nên tần suất nhắn tin cũng giảm đi. Mãi gần một ngày sau, Phong mới trả lời tôi. Tôi vẫn đang bận, đợi mấy hôm nữa về tôi nói chuyện với em sau. Vâng, công việc vẫn thuận lợi chứ ạ? Vẫn ổn, không cần lo. Đọc được tin nhắn này, trong lòng tôi chẳng những không yên tâm mà còn nặng nề hơn. Cảm thấy có chút gì đó sợ hãi, mí mắt cứ giật liên hồi. Trong lòng linh cảm có điều gì không hay sắp xảy ra. Chẳng biết có phải vì tôi đang mang thai nên suy nghĩ quá lên hay không, nhưng tôi có cảm giác chuyến đi công tác này thái độ của Phong rất khác lạ. Ban đầu thì nhiệt tình như lửa, sau đó thì lạnh nhạt hờ hững, kiểu như có gì đó rất muốn nói nhưng lại không thể nói ra được. Hơn một tuần sau thì Phong về nước, lần này sang đó có vẻ giải quyết công việc gấp rút nên trông sắc mặt anh có vẻ rất mệt mỏi, trong mắt răng đầy những tơ máu, thậm chí hình như còn gầy đi vài cân. Mẹ anh thấy con trai mới đi công tác có một tuần mà xanh xao đến mức này thì xót con, vội vàng kéo anh vào trong nhà, miệng liên tục suýt xoa. Mệt lắm không con? Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Mẹ nấu cơm xong rồi, nhưng mà giờ còn sớm, con lên phòng tắm rửa nghỉ một lát đi, mẹ nấu thêm cháo cho dễ nuốt nhé. Cũng được ạ. Tôi pha nước tắm cho anh xong thì xuống bếp phụ mẹ. Đến chiều, bố chồng về thì cả nhà mới ăn cơm. Nhưng hình như công việc không được mấy thuận lợi, hoặc có lẽ tâm trạng không tốt, nên cả buổi Phong chỉ ăn qua loa vài thìa cháo rồi thôi. Con ăn xong rồi, cả nhà cứ ăn đi, con về phòng ngủ luôn đây. Ngồi máy bay nhiều mỏi lưng quá. Mẹ chồng tôi nói, sao ăn ít thế con? Con có ăn trên máy bay rồi nên không đói lắm. Ừ, có đau đầu thì bảo cô Mai lấy thuốc cho nhé. Vâng. Thời gian này, dường như Phong khá bận, nên tối nào cũng ngồi lì ở trong phòng sách, làm việc đến tận khuya. Cũng không biết anh có về phòng ngủ không nữa, bởi sáng tôi tỉnh dậy thì đã thấy anh đi làm rồi. Ở chung phòng vậy, nhưng mà chúng tôi cũng không nói được với nhau mấy câu. Đến hôm chủ nhật, bố mẹ chồng tôi đi dự tiệc, ông nội ăn tối xong cũng đi ngủ sớm, thành ra chỉ còn mình tôi. Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, thấy vẫn còn sớm, nên tôi quyết định vào bếp nấu gì đó để tí nữa anh về ăn. Thế nhưng chờ mãi, chờ đến gần 11 giờ đêm mà Phong vẫn chưa về. Tôi sợ anh uống rượu say, lái xe không an toàn nên đành lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin. Anh uống rượu thì đừng lái xe, gọi cho trợ lý hoặc nhắn địa chỉ để em đến đón. Nhắn xong, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu, nhưng mãi cũng không thấy anh nhắn lại, cuối cùng ngồi quên lúc nào không hay. Đến tận khi cảm giác được có ai đó bế mình lên mới giật mình tỉnh dậy. Phong thấy tôi mở mắt thì nhíu mày, sao không vào giường ngủ? Em đợi anh nên ngủ quên. Điện thoại để im nên không biết em nhắn. Vâng. Vẫn như mọi hôm, Phong tắm xong lại ôm laptop ra ngoài. Tôi không nhịn được hỏi anh, đêm nào cũng làm việc như thế, anh không mệt sao? Ngủ sớm một hôm đi. Công việc đang gấp, em cứ ngủ trước đi. Cần em pha trà giải rượu cho không? Không cần đâu, tối nay uống cũng không nhiều. Trước kia giữa chúng tôi cũng chưa từng hứa hẹn, anh cũng chưa bao giờ nói yêu tôi. Lâu nay ở bên nhau đều là tôi chủ động. Tôi biết Phong vẫn chưa nhớ ra, nên có thể thời gian đầu ở bên tôi anh sẽ cảm thấy gượng gạo. Nhưng tôi cũng lo lắng, liệu sau khi anh nhớ ra những chuyện trước kia, biết tôi có được trái tim của Hân, thì anh có tiếp tục hận tôi không? Rốt cuộc đêm 28 Tết anh nói những lời đó với tôi, trong lòng anh đang nghĩ cái gì, đang toan tính cái gì? Người đàn ông này khi nóng khi lạnh, nội tâm thầm thúy, ngay cả tôi, một người đã từng chung chăn gối với anh, cũng không thể nào hiểu được. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được, cảm thấy ngột ngạt và chua xót. Bàn tay lặng lẽ đưa lên xoa vùng bụng đã hơi nhô lên của mình, lẩm bẩm trong miệng. Con ơi, mẹ biết phải làm sao đây. Mẹ muốn con được có bố, nhưng nếu bố con nhớ lại, thì bố sẽ trả thù bố mẹ. Đến lúc đó có lẽ bố và mẹ sẽ chia tay. Vậy bé con của mẹ phải làm sao đây? Không biết từ lúc nào, một giọt nước mắt nóng hổi đã trượt xuống từ khóe mi tôi. Hai giọt, ba giọt, rồi liên tiếp những giọt khác cứ thế rơi mãi, làm ướt đẫm cả một mảng gối tôi nằm. Tôi khóc dấm dứt một lúc, mệt quá rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau, vẫn chưa đủ quyết tâm để nói ra chuyện mình đang mang thai với anh, nên tôi vẫn đến nhà hàng làm việc bình thường. Tuy bận rộn là thế, nhưng tôi vẫn nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ, không dám chạy hoặc vận động mạnh nữa. Thời gian này, hầu như tôi đã không còn nghén, nhưng vì tâm trạng không vui, nên ăn gì cũng không thấy ngon. Có điều vì bé con trong bụng, nên dù không nuốt nổi tôi vẫn cố gắng ăn. Tan làm, như ý hẹn tôi đi uống trà chiều. Đúng lúc tâm trạng đang không tốt, cũng muốn gặp nó tâm sự cho đỡ buồn, nên đồng ý ngay. Có điều, lúc hai đứa ngồi trong một quán nước ở gần Nghĩa Trang, thì tình cờ nhìn thấy Phong cầm một bó hoa đi vào bên trong. Dù cách khá xa, nhưng chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra ngay. Tôi không cần đoán cũng biết anh đến đây để thăm ai. Lúc này tôi chỉ biết tự cười chính mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi, nhưng không nghĩ anh lại nhớ ra sớm vậy, lại còn bắt gặp anh đến thăm người cũ thế này. Tim tôi đau đớn không thể chịu nổi. Như ý thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cũng ngó theo. Nhìn thấy Phong thì lập tức hiểu ra rồi nổi khùng lên, đập bàn cái dầm một cái. Mẹ, không hiểu cái ông này nghĩ cái gì nữa. Vợ con mình không lo lại đi lo cho con bồ cũ đã chết từ đời nào rồi, có điên không? Còn bạn tôi quát rất to, làm tôi cũng giật mình. Ngẩng lên thấy rất nhiều ánh mắt tò mò đang nhìn bọn tôi thì hơi xấu hổ. Kéo tay nó tôi bảo, nói nhỏ thôi, mày là người nổi tiếng đấy. Người nổi tiếng cũng là con người, chứ có phải cục đá đâu mà không có cảm xúc. Mà mày vẫn còn bình tĩnh được à? Anh ta lại nhớ người yêu cũ rồi kia kìa. Thì tao cũng nói với mày rồi mà, có bao giờ anh ấy hết yêu người đó đâu. Nhưng mày mới là vợ lão nhá. Con kia nó đi đầu thai mấy kiếp rồi mà vẫn còn vương vấn cái gì không biết. Tao nghĩ mày cứ hỏi thằng lão ấy đi, nếu đã không dứt tình cảm được thì dây dưa với mày làm gì. Làm khổ mấy người vẫn chưa đủ à, mà còn hành xử kiểu đấy. Tao chịu thôi, biết rõ vẫn đâm vào. Người ngu là tao mà, trách ai bây giờ. Nhưng mà giờ mày sắp có con rồi đấy. Một mình thì không sao, không yêu thằng này thì yêu thằng khác. Nhưng con mày phải có bố chứ. Tao tưởng mày sẽ khuyên tao ly hôn chứ, vì tao biết mày rất yêu anh ta. Tôi cười buồn, lặng lẽ uống một ngụm trà cho thông cổ họng rồi mới bảo với Nhờ Ý. Không sao đâu, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nếu anh vẫn không thể quên được người cũ, thì ở bên người mới cũng không vui vẻ gì. Đến lúc đó chia tay là xong, chẳng việc gì phải buồn. Nhưng mà, không sao thật mà, tao sẽ tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng. Hải An, mày không sao thật chứ? Yên tâm, tao sẽ chỉ đồng ý ly hôn nếu anh ấy thực sự chưa quên được người cũ, còn vì lý do khác thì đừng mơ. Khi tôi nói câu này, ánh mắt Nhờ Ý nhìn tôi đầy thương cảm, nhưng thấy tôi vẫn quyết tâm như thế, biết mình có khuyên nhủ thêm nữa cũng vô ích, nên chỉ bảo, ừ, có gì thì cứ nói với tao, tao đập lão một trận thay mày. Rồi rồi, giờ đi ăn cái gì ngon ngon đi, tao đói rồi. Hỏi xem con tao muốn ăn gì, nó bảo thèm xúc cua. Ok, đi thôi. Tối hôm đó về nhà, tôi định chờ Phong về rồi hỏi chuyện, nhưng anh về rất muộn. Tôi không ngủ được nên thức đến tận 2 giờ sáng thì nghe tiếng xe về. Anh vừa vào phòng, tôi đã ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Chân nam đá chân chiêu ngã vật ra giường. Từ lúc lấy nhau đến giờ, chưa lần nào tôi thấy anh bê tha đến vậy. Trong lòng rất khó chịu, nhưng thấy anh say mềm không biết gì như thế, cũng không còn sức mà tra hỏi nữa. Cho nên tôi không dậy mà nằm im, lặng lặng nhắm mắt ngủ. Ngủ muộn là thế, nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Phong đã dậy rồi. Thấy phòng khách không có ai, tôi vừa định mở miệng thì anh đã lên tiếng trước. Có sẵn cháo gà bí đỏ, em ăn được không hay muốn ăn gì khác? Em có chuyện muốn nói với anh. Phong dừng tay lạnh nhạt nói, để sau đi, giờ tôi phải đi làm. Tôi cười nhạt, cổ họng chỉ cảm thấy cay đắng. Đêm qua tôi còn tưởng tượng ra khi anh biết tin mình sắp được làm bố sẽ vui mừng thế nào, bất ngờ ra sao. Nhưng còn chưa kịp nói thì thái độ lạnh nhạt thờ ơ này của anh khiến tôi hoàn toàn hết hy vọng. Cũng phải thôi, ngay từ đầu anh đâu có cần tôi. Tôi hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi đáp. Anh đi đi, tối mấy giờ anh về em chờ cơm. Khoảng 8 giờ. Phong đặt tô cháo còn nóng xuống bàn rồi nhìn tôi. Gương mặt anh trông rất mệt mỏi. Ánh mắt nhìn tôi cũng rất xa lạ, giống như đã không còn muốn duy trì mối quan hệ này thêm nữa. Ăn đi, tôi đi làm trước đây. Vâng. Sau khi anh đi rồi, tôi không khóc mà ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, chậm rãi ăn từng muỗng cháo. Ăn xong lại một mình lếch thếch đến bệnh viện siêu âm. Hôm nay đến lịch khám thai nên tôi không muốn tâm trạng của mình bị ảnh hưởng. Siêu âm xong, bác sĩ nói bé con của tôi đã được 14 tuần, đã có thể nhìn thấy rõ con tôi trông thế nào. Nghe được tim thai, em bé phát triển bình thường, cảm nhận được những cử động của con. Nhìn con trên màn hình siêu âm, thực sự tôi cảm thấy rất thương. Nếu tôi và anh chia tay thì con biết làm sao đây? Con phải làm sao đây? Cả ngày hôm đó không tập trung làm được việc gì cả. Tôi thẫn thờ đến khi tan làm mới hạ quyết tâm mang tờ giấy siêu âm quay trở về nhà. Khi về đến nhà chỉ mới hơn 6 giờ nhưng đã thấy xe của anh đỗ trong gara. Mang theo tò mò đứng bên ngoài phòng làm việc của anh thì nghe bên trong có tiếng Phong nói chuyện với người nào đó. Tìm luật sư cho tôi, giải quyết càng sớm càng tốt, sớm muộn gì cũng phải làm. Được. Đợi đến khi anh nói chuyện xong, tôi mới giơ tay gõ cửa nói vọng vào. Em vào được không? Vào đi. Phong chỉ liếc tôi một cái rồi nhắm mắt, mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Về rồi à? Vâng, ở công ty có chuyện gì à? Em cứ tưởng 8 giờ anh mới về. Không có gì. Sáng nay em bảo có chuyện gì muốn nói, là chuyện gì? Nghe vậy, tôi mở túi xanh định lấy sổ khám thai đưa cho Phong. Đợi sau khi anh xem xong, sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện. Tôi muốn cá cược một lần. Nếu như anh chọn tôi và con, có thể vì con mà gạt hết hận thù, thì tôi sẽ xem như không có gì. Còn nếu không... Từ từ đã. Tay tôi còn chưa kịp chạm đến phiếu siêu âm, thì Phong đã lên tiếng. Tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Nhìn thái độ của anh, tôi cũng muốn biết rốt cuộc Phong sẽ ngả bài hay tiếp tục lừa tôi, cho nên đành rút tay về, siết chặt quai túi sách chậm rãi nói. Anh nói đi. Người đàn ông kia thất thần mất mấy giây, trong đáy mắt ẩn nhẫn một tia lạnh buốt. Đôi mắt đen thẫm càng trở nên tối tăm mờ mịt, sâu thẳm tựa đêm đông. Phong xoay mặt sang nhìn tôi, vẻ mặt ngay cả một chút cảm xúc cũng không có. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đâu đó vang lên giọng nói lạnh lẽo. Chúng ta ly hôn đi. Các bạn vừa lắng nghe tập 13 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.